Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 666, 666. Chương 666 Tà Mị Vương gia hạ đường thê. Minh Ca lạnh lùng nhìn Lưu quản gia hỏi lại, ngươi cảm thấy ta cùng vương phủ những cái đó cơ thiếp nhóm là giống nhau phân vị. Ngươi nghe nói nhà ai vương phủ vương phi cùng cơ thiếp nhóm là giống nhau. Ngươi cảm thấy một cái vương phi yêu cầu nghe theo vương phủ nô tài an bài làm việc. Ngươi là không đem vương gia để vào mắt, vẫn là không đem vương gia quyết định để vào mắt, vẫn là ngươi cảm thấy vương gia cưới ta vì vương phi chính là vì làm ngươi như vậy cái nô tài tới. Nhục nhã, ngươi đem chính mình đương thành cái thứ gì? Lưu quản gia là thất vương gia vú em con gái nuôi. Từ thất vương gia vú em qua đời sau, nàng tiếp nhận nội viện quản gia chi quyền. Mặc kệ là tiên vương phi Nạp Lan Minh Nhược, vẫn là vương gia, đều chưa bao giờ từng đối nàng nói như vậy nói chuyện. Như vậy liên tiếp bị người ở trước mắt bao người trào phúng khiển trách càng là lần đầu tiên. Lưu quản gia kia một khắc cảm thấy chính mình tâm bởi vì phẫn nộ đều sắp nhảy ra ngực. Nàng không cần tưởng cũng biết này sẽ những cái đó bọn hạ nhân lúc này không chừng dưới đáy lòng. Như thế nào bố trí nàng đâu? Còn có cái này lập tức liền sẽ bị vương gia hưu ly tiện nhân. Chẳng lẽ thật cho rằng chính mình họ Nạp Lan liền có thể ổn ngồi vương phi bảo tọa sao? Hiện giờ còn không có cùng vương gia viên phòng đâu. Nàng thật đúng là đem chính mình đương cái vương phi. Hô hô thở dốc Lưu quản gia trừng mắt Minh Ca. Rõ ràng phẫn nộ không được. Cố tình ở trước mắt nữ nhân này ánh mắt bách coi hạ. Nàng môi run run liền thanh âm đều phát không ra. Hai chân càng là có chút nhũn ra phát run dấu hiệu. Sao lại thế này? Chỉ có đối mặt thất vương gia thời điểm nàng mới có thể như vậy. Lưu quản gia ổn vài lần tâm thần, bởi vì sốt ruột cùng phẫn nộ, nàng xuất khẩu thanh âm có chút sắc nhọn, vương phi nương nương nói cẩn thận, vương phi nương nương hồi lâu đều chưa từng lộ diện, không biết trong phủ quy củ lão nô không trách tội, nhưng là vương phi nương nương luôn mồm xả đến vương gia lại có tổn hại vương gia thanh danh. Việc này lão nô không thể không quản. Vương phi nương nương hôm nay tinh thần đầu không hảo hồ ngôn loạn ngữ. Vẫn là chớ có ra phủ hào hào ở trong phòng nghỉ ngơi đi. Cuối cùng lão nô sẽ thỉnh y sư tới giúp vương phi nương nương nhìn một cái. Minh Ca vẫn luôn nghe. Nàng nói xong mới cười lạnh vài tiếng. Như thế nào, ngươi một cái nô tài chẳng lẽ là còn muốn đem ta này một phủ nữ chủ nhân áp hồi sân. Các ngươi ai dám đụng đến ta thử xem. Kia mấy cái bị Lưu quản gia yêu cầu tiến lên đỡ Minh Ca hồi vương phi sân nô tỳ nhóm bị Minh Ca. Ánh mắt lạnh lùng đảo qua, lập tức xúc đầu do dự nhìn phía Lưu quản gia. Lưu quản gia có vương gia chống lưng, nhưng các nàng này đó tiểu la la lại là không ai chống lưng. Nếu là thời điểm truy cứu, các nàng khẳng định là cái thứ nhất bị bắt lấy đương người chịu tội thay. Cho nên loại này đắc tội với người lại không lấy lòng sự các nàng thật sự không nghĩ làm. Lưu quản gia hiện giờ cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống. Nàng hôm nay nếu là áp bất quá cái này thất sủng vương phi, ngày sau mỗi người đều dám cưỡi ở nàng trên đầu tới. Cho nên chẳng sợ đáy lòng thật sự sợ hãi không được. Nàng vẫn là cùng thanh đều lệ chiều mấy cái nô tỳ bà tử gào thét. Ngẩn người làm gì, vương phi thân thể không khỏe, các ngươi còn không mau tiến lên đỡ lấy nàng. Ta ở Nạp Lan trong phủ thời điểm, trong phủ chủ tớ tôn ti rõ ràng, còn tưởng rằng trong truyền thuyết lừa trên gạt dưới điêu nô chỉ có ở sân khấu kịch mới có thể gặp. Được, hôm nay nhưng thật ra dài quá kiến thức. Minh Ca liếc xéo Lưu quản gia. Vương phủ cho ngươi quyền lợi là làm ngươi hào hào xử lý vương phủ. Lại không phải làm ngươi chiếm núi làm vua liền chủ tử đều dám khinh nhục. Các nàng còn hiểu được tôn kính ta cái này vương phi. Ngươi nhìn một cái ngươi, tôn ti lễ nghi đều bị ngươi quên sạch sẽ sao? Vương phủ có ngươi như vậy điêu nô, thật là vương phủ đại bất hạnh. Ngươi nói bậy gì đó, các ngươi mấy cái còn không mau đỡ vương phi hồi sân. Lại bị Minh ta nói như vậy đi xuống, Lưu quản gia cảm thấy chính mình thanh danh phỏng chừng đều sẽ bị truyền tới vương gia nơi đó. Thấy mấy cái bà tử còn ở do dự, nàng tức giận đến vén tay áo dẫn đầu chiều Minh ca phóng đi. Minh ca bên người hai cái nô tỳ đem Minh ca hộ đến gắt gao. Các ngươi này đó điêu nô thế nhưng không đem vương phi nương nương để vào mắt. Các ngươi đây là tưởng khinh hạ phạm thượng sao? Các ngươi trong mắt còn có không vương gia? Này đó nô tỳ đều là ký chủ mẫu thân chọn lựa ra tới. Từ nhỏ ở Nạp Lan gia chịu giáo dục, thời khắc mấu chốt nhưng thật ra một chút đều không luống cuống. Mồm mép cũng nhất đủ có thể, Minh ca đáy lòng thiệt tình vì ký chủ cảm thấy vui mừng. Chẳng sợ ký chủ đời trước là cái trong suốt người, nhưng nàng ít nhất còn có mấy cái trung phó, có một cái yêu thương nàng. Vì nàng không tiếc cùng Nạp Lan gia tộc trở mặt bị Nạp Lan gia đuổi đi mẫu thân, có Lưu quản gia đi. Đầu kia từng cái nô tỳ các bà tử cũng không dám lại lui về phía sau miễn cho bị Lưu quản gia xong việc. Tính sổ, chỉ phải cũng đi theo Lưu quản gia phía sau chiều Minh ca một hàng ba người vây đi, dừng tay. Thanh âm này là cửu vương gia, Minh ca đã thật lâu chưa từng nghe qua thanh âm này. Nàng dừng một chút, lại không có theo tiếng nhìn lại, các ngươi đang làm cái gì? Cửu vương gia vài bước đến gần trước, trầm khuôn mặt nhìn chằm chằm Lưu quản gia mấy người, vừa thấy người tới. Lưu quản gia cùng một chúng nô bộc đồng thời quỳ hạ. Thất vương gia Cát Tường, cửu vương gia Cát Tường, Minh ca lúc này mới ngẩng đầu nhìn phía đoàn người, một hàng ba người. Có thất vương gia, cũng có Nạp Lan Minh Nhược cùng cửu vương gia. Ngẩng đầu Minh ca vừa lúc cùng thất vương gia ánh mắt đụng phải, là ngươi. Thất vương gia cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi hừ nhẹ. Nghĩ đến ngày ấy bị Minh ca đánh chật vật bộ dáng, hắn giờ khắc này chỉ gắt gao trừng mắt Minh ca. Nữ nhân này đem hắn vương gia thân phận đạp lên dưới chân, làm hắn mặt mũi mất hết. Hắn vẫn luôn đang âm thầm tuần tra nàng rơi xuống, liền chờ đem nàng cho hắn sỉ nhục còn trở về. Nhưng nữ nhân này giống như là từ kinh thành biến mất giống nhau. Không chỉ có hắn cha không đến rơi xuống, ngay cả cửu đệ nơi đó tựa hồ cũng không có bất luận cái gì manh mối. Vốn tưởng rằng tìm được nữ nhân này còn không biết là ngày tháng năm nào sự, không từng tưởng quanh co. Cái này làm cho hắn hận không thể đào ba thước đất cũng muốn đào ra người. Thế nhưng là hắn vương phi, Minh ca trên mặt lãnh đạm nhìn thất vương gia. Đời trước ký chủ đều chưa từng như vậy chính diện gặp qua cái này cái gọi là phu quân. Thậm chí còn liền tuẫn táng thời điểm, ký chủ cũng là bị người lạc chết sau mới bị táng tại đây cái gọi là phu quân phần mộ mặt bên. Ký chủ đáy lòng nhất không cam lòng chính là gả cho như vậy một người nam nhân. Phí thời gian nàng cả đời, lại không có cho nàng cái gọi là danh phận, càng chưa từng đối nàng kết thúc trượng phu nghĩa vụ cùng chức trách. Ngược lại còn bởi vì nàng giận chó đánh mèo nàng người nhà, giờ khắc này Minh ca. Đại khái là bởi vì ký chủ tàn lưu ý thức, khiến cho đáy lòng suy nghĩ như sôi trào thủy ở quay cuồng. Cũng may nàng hiện giờ tinh thần lực cường đại, chẳng sợ đáy lòng suy nghĩ lại nhiều, cũng sẽ không ở trên mặt hiển lộ ra tới. Nhìn đến thất vương gia cùng với khách là Lưu quản gia tuy rằng quỳ, cũng đã ở đối thất vương gia tự thuật vừa mới sự tình, nàng mới vừa mở miệng nói một câu. Thất vương gia đã là đem ánh mắt dừng ở trên người nàng. Kia ánh mắt sắc bén như đao kiếm giống nhau, dọa Lưu quản gia liền lời nói đều nói không nên lời. Cửu vương gia ánh mắt ở Minh ca trên người dừng một chút, lại đi nhìn thất vương gia phản ứng. Đêm giao thừa, nhớ rõ nhiều chướng mấy cân mỡ a. chúc các mỹ nhân một giấc ngủ dậy càng xinh đẹp ngao. Mặt khác hôm nay vốn dĩ tưởng có thịt phiên ngoại làm đại gia cao hứng một chút. Nhưng là phiên ngoại quá dài, mấy nam nhân đều sẽ lên sân khấu. Hy vọng mập mạp hôm nay có thời gian cho đại gia làm xong. Hết chương.